Cô gái nhỏ bị cầm tù đại phi. Chương 1, bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của editor, lần đầu edit truyện xác. Có sai sót gì mọi người góp ý để mình rút kinh nghiệm nhé. Lần đầu tiên Mạc Thiên Trạch nhìn thấy Kiểm Kiểm là lúc cô gái nhỏ này chỉ mới 13 tuổi nhưng lại có khuôn mặt nhỏ đáng yêu mê hoặc lòng người. Chỉ nhìn một cái, anh cảm thấy như có ngọn lửa làm hòa tan hết băng lạnh trong tim mình 23 năm qua. Lúc đó anh đã biết rõ một việc, anh muốn cô. Muốn cô vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh. Hôm nay là thứ năm. Sau khi Kiểm Kiểm tan học đều giống như mọi khi đứng chờ ba ba tới đón. Năm nay cô mới vừa vào năm học đầu tiên của sơ trung nhưng đã nhập học được mấy tháng nên khá quen đường đi ở đây. Cho nên khi ba ba nói không thể tới đón thì cô đã uyển chuyển từ chối đi chơi với các bạn học rồi dứt khoát quyết định tự đi về. Khi vừa mới nhập học, Kiểm Kiểm đón sinh nhật thứ 13 của mình. Được rất nhiều bạn học khen ngợi lớn lên xinh đẹp, con người lại thiện lương. Không thể nghi ngờ đây chính là đối tượng mà con trai rất thích. Kiểm Kiểm, cậu đi về một mình không sợ sao? Giao Giao ngồi cùng bàn không yên tâm hỏi. Kiểm Kiểm cười cười, đeo cặp sách hồng nhạt lên lưng. Cong mí mắt nói không sao. Tớ và ba ba đã đi rất nhiều lần. Tớ biết rõ đường đi mà. Vậy được rồi, cậu chú ý an toàn. Về nhà sớm nha. Kiểm Kiểm gật đầu, vén mái tóc dài ngang lưng ra phía trước sau đó chào tạm biệt Giao Giao. Nhà cô cách trường học không xa. Đi đường đại khái chỉ mất 10 phút là đến. Hơn nữa, ba ba có nói, mẹ đang ở nhà chờ dưới lầu. Buổi tối cả nhà sẽ ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn. Chúc mừng cô thuận lợi tiến vào sơ trung. Trường cô theo học chính là một trường học quý tộc vô cùng nổi tiếng. Tuy rằng nhà cô không phải nhà có nhiều tiền nhưng ba ba cô từng tốt nghiệp loại giỏi của một đại học danh tiếng sau đó lại được làm việc tại tập đoàn Thiên Hoa, nghe nói tập đoàn này là một trong 10 doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Nó có rất nhiều các ngành sản xuất. Đây còn là một nơi mà biết bao người ước mơ được tiến vào. Dáng người nhỏ xinh phối với đồng phục áo trắng váy đen đi dạo trên đường phố lúc hoàng hôn quả là một mỹ cảnh tuyệt đẹp. Mạc Thiên Trạch nhìn qua kính chiếu hậu, càng đi càng gần với thân ảnh xinh đẹp. Khóe môi gợi cảm cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ. Đó là dục vọng mà anh ấp ủ sắp sửa bùng nổ. Kiểm Kiểm một lòng chỉ nghĩ đến về nhà nên vĩnh viễn không biết nguy hiểm chỉ cách bản thân một bước. Tiểu khu nhà cô đang quy hoạch nên xung quanh có ít người qua lại. Lại thêm tiếng máy móc ồn ào khiến cho khu vực này trở nên rất hỗn độn. Kiểm Kiểm lại không thấy thế nào. Chỉ cần qua con hẻm phía trước kia là có thể về đến nhà. Nhưng mà phía trước lại có một chiếc xe hơi Bentley đỗ ở ngay đầu hẻm khiến cô thấy có hơi khó khăn. Đúng lúc cô không biết nên đi thế nào thì cửa sổ xe hơi hạ xuống. Kiểm Kiểm, đập vào mắt cô là khuôn mặt của một nam nhân lạnh lùng soái khí. Người nam nhân này cô đã từng gặp qua ở mấy tháng trước. Ba ba nói anh ta là đại tổng tài. Là cấp trên lớn nhất, chỉ là khi nghe thấy giọng nói trầm trầm lạnh lạnh của anh. Cô theo bản năng lui về phía sau một bước, cô có chút sợ nam nhân đẹp trai này. Ánh mắt anh nhìn cô rất quái lạ, giống như hận không thể ăn cô ngay lập tức vậy. Kiểm Kiểm tan học, nam nhân ôn nhu gọi cô lại, làm bộ như không nhìn thấy động tác đề phòng xa cách của cô. Kiểm Kiểm là cô gái được dạy bảo rất tốt. Mặc dù cô không thích nam nhân trước mắt này nhưng ba ba nói anh ta là một người sếp rất tốt. Thế nên mới mấp máy cái miệng nhỏ. Nói bé, chào chú. Đó là âm thanh của mềm mại đơn thuần của một cô gái nhỏ nhưng lại động lòng người dễ nghe đến vậy. Một tiếng chú làm tâm tình Mạc Thiên Trạch phải đợi lâu tốt lên không ít. Kiểm Kiểm lên xe đi. Ba ba cháu nói chờ cháu ở công ty, chú đưa cháu qua đó. Lúc này anh cười rất ôn nhu, lịch sự, ngay cả Kiểm Kiểm đứng ở ngoài xe cũng thấy vậy. Trước kia cô cho rằng ba ba chính là đẹp nhất, nhưng bây giờ nhìn thấy Mạc Thiên Trạch, cô mới biết thì ra còn có một nam nhân đẹp hơn cả ba ba. Chỉ là ba ba nói mẹ đang ở nhà chờ cháu, cô không còn nhỏ. Từ bé vô luận là ba mẹ hay giáo viên đều nhắc nhở nhiều lần là không thể dễ dàng tin tưởng người xa lạ. Càng không thể tùy ý đi cùng người lạ. Ý cười của Mạc Thiên Trạch càng đậm. Tâm đề phòng của cô gái nhỏ này thật cao. Tựa như một con mèo nhỏ sợ người lạ vậy. Con mắt lớn tràn đầy tò mò và sợ hãi đã đủ để cho nam nhân muốn ngừng mà không được. Kiểm Kiểm đã quên lần trước ba ba cháu nói gì rồi sao? Nghe chú nói đi, mau lên đây, chú và bác tài xế đã chờ rất lâu rồi đấy. Kiểm Kiểm đương nhiên nhớ rõ ba ba từng nói gì. Khi đó cô đi lấy chìa khóa cho ba ba vừa vặn gặp phải lãnh đạo đi thị sát. Chính là chú Mạc này, còn nói tương lai còn dài, cũng mong cô sau này vào Thiên Hoa làm. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt hào hứng như vậy của ba ba. Sau đó cô đã rất tự tin nói về sau sẽ nghe lời chú Mạc. Trái tim cô gái nhỏ bắt đầu rung động. Mạc Thiên Trạch quả không hổ là vương giả khống chế thương nghiệp đế quốc nhiều năm. Nói một câu đã có thể bắt lấy tâm của một người. Anh biết Kiểm Kiểm đề phòng mình cho nên cố ý nói đến tài xế. Đúng như dự liệu của anh, Kiểm Kiểm thấy phía trước có người thì đã an tâm đi không ít. Xuất phát từ sự tôn kính người lớn, cô ngượng ngùng bước xuống. Mạc Thiên Trạch mở cửa xe phía sau. Cô chậm rãi ngồi vào. Chú, ba ba ở đâu vậy? Cô lấy cặp sách trên lưng xuống ôm trong lòng ngực. Trong xe khá tối làm cô có chút áp lực. Không dám nói to, chỉ lắp bắp được vài chữ. Cô câu nệ dựa vào trong góc ghế ra. Cũng bởi vậy mà không thấy được dung nhan nam nhân vừa chợt lóe điên cuồng. Ở công ty, xe bắt đầu đi. Sau này Kiểm Kiểm từng tưởng tượng rất nhiều lần. Nếu ngày đó không lên chiếc xe này thì có phải sẽ không xảy ra chuyện phía sau không? Chỉ là không ai mong đợi chuyện kế tiếp sắp phát sinh. Mãi đến khi Mạc Thiên Trạch không ngừng tới gần, lấy một cái khăn vải co tần thêu phấn hoa bịt miệng và mũi cô lại. Mùi thuốc khiến cô bắt đầu choáng váng. Cô liều mạng giãy giụa nhưng lại bị anh mạnh mẽ áp chế không thể động đậy. Cô hoảng sợ trừng to mắt. Khuôn mặt anh vốn tuấn giật vô thường nay đã trở nên vô cùng vặn vẹo. Nụ cười lạnh thấu lòng người là ký ức cuối cùng của cô. Mãi đến khi tay cô buông thõng xuống, anh mới thu tay lại, ném cái khăn dính thuốc ra một bên. Sau đó lấy một cái khăn lông khác lau tay mình, nhìn cô gái nhỏ hôn mê bất tỉnh nằm trên ghế xe. Cuối cùng anh vừa lòng nở nụ cười. Cái cặp sách màu hồng phấn đáng yêu bị rơi xuống dưới xe lúc cô giãy giụa. Anh cũng không hề để ý tới, duỗi tay ôm cô vào trong lòng ngực, thật mềm mại ấm áp, khiến anh không khắc chế được mà hôn lên trán bóng loáng của cô. Cuối cùng em cũng là của tôi, từ nay về sau đều sẽ chỉ thuộc về một mình anh. Kiểm Kiểm tỉnh dậy từ trong ác mộng. Cô còn cho rằng mình đã về đến nhà, nhưng khi vừa mở mắt ra lại là khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm khiến cô lại rơi vào ác mộng lần nữa. Nhưng bây giờ là ác mộng vĩnh viễn. Đây là một căn phòng rất đẹp, có cái giường vừa lớn vừa xa hoa, đèn chùm lưu ly, thảm nhung ba tư. Trong một khoảnh khắc, cô còn tưởng mình đi lạc tới thiên đàng. Chỉ là bốn phía đều không có cái cửa sổ nào, thậm chí ngay cả cửa ra vào ở đâu cô cũng không tìm thấy. Vì thế sự sợ hãi lại ập về. Cô hất chăn lông ngỗng mềm ra, bước xuống giường lớn, trên người vẫn còn mặc đồng phục lúc trước, đầu còn hơi choáng váng, nhất thời nóng vội bị ngã xuống thảm nhung. Ba, mẹ, cô lớn tiếng gọi người thân mong muốn được đến nơi an toàn. Nhưng dù cô có gọi thế nào thì đều không có ai đáp lại. Phòng cực kỳ lớn và cũng cực kỳ an tĩnh. Mãi đến ác ma xuất hiện, cô mới phát hiện cửa ở đâu. Đó là một cánh cửa dán sát vách tường. Không hề có khe hở nào. Cô khóc càng to hơn. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thấy anh đến gần. muốn chạy thoát đi nhưng lại phát hiện mình đang ở góc tường rồi. Anh quá cao, vừa ngồi xổm xuống đã chắn hết mọi đường ra của cô. Kiểm Kiểm sao lại khóc vậy? Giọng của anh thực ôn nhu, lại mang theo chút tà mị không nói nên lời. Những ngón tay còn khí lạnh vuốt ve mặt cô. Cô co rúm lại muốn thoát khỏi ngón tay anh nhưng lại bị nâng cằm bắt ngẩng lên. Chú là kẻ xấu, mau đưa tôi về nhà. Tôi phải về nhà. Giọng cô nghẹt ngào như có một phong cách riêng động lòng người. Cực kỳ giống tiếng chim hoàng oanh hót. Anh thật sự không thích nghe hai chữ về nhà này. Đôi mắt sắc bén hiện lên một tia không vui cùng lạnh lẽo. Kéo thân hình đang giãy giụa không ngừng của cô vào lòng. Sau đó môi mỏng dừng ở trên má. Đó là nơi nước mắt vừa chảy qua. Mới đầu anh chỉ là hôn nhưng sau đó đã biến thành liếm. Lực độ cũng ở dần dần tăng lớn hơn. Kiểm Kiểm sợ hãi. Cô chưa từng trải qua chuyện như vậy nhưng cô biết như vậy là không đúng. Đôi tay bị anh giữ trước ngực không cử động được. Anh lại không chút để ý mà liên tục liếm láp mạnh hơn. Mãi đến khi giọt nước mắt cuối cùng bị anh mút hết thì mới buông lỏng cô ra. Kiểm Kiểm ngoan, về sau nếu còn dám khóc thì sẽ không phải đơn giản như vậy nữa đâu. Về sau, Kiểm Kiểm không biết cái mà anh gọi là về sau sẽ là khi nào. Cô chỉ biết hiện tại phải về nhà. Đôi mắt sưng đỏ không dám rơi nước mắt nữa. Cảm giác bị môi răng liếm nước mắt thật quá đáng sợ. Chú, cầu xin chú thả cháu đi. Cháu phải về nhà, cháu muốn ba mẹ. Cầu xin chú mà, cháu sẽ không nói cho ai đâu. Lời cầu xin của cô tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Cô chỉ muốn về nhà, chỉ cần có thể trở về, dù là chuyện gì cô cũng đều sẽ coi như không biết. Mạc Thiên Trạch lại cười, bóp lấy hai vai đang không ngừng run rẩy của cô sau đó đứng dậy nhìn từ trên cao xuống hệt như một đế vương hạ một lệnh tử thần đầu tiên. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của em. Giọng nói của anh lãnh lệ lại quyết tuyệt, mang theo khí thế không thể trái kháng rơi vào tai cô. Nước mắt sợ hãi không kiềm chế được lại chảy xuống. Được rồi, mắt Kiểm Kiểm khóc nhiều quá trông như con mèo mướp nhỏ vậy. Nên đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi. Mặt mày anh cong lên, thu liễm đi hơi thở áp bức vừa rồi. Chỉ vào đồng phục Kiểm Kiểm đang mặc. Sau đó khi cô vừa muốn lùi lại thì bị anh một tay bế ngang lên. Đi đến một góc đối diện. Anh đặt tay cô vào một cái máy rất hiện đại. Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện trên bức tường trắng. Cô kinh ngạc bị anh ôm vào. Đó là một phòng tắm kết hợp với toilet cực kỳ xa hoa với đầy đủ mọi thứ tiện nghi. Cách chương.